Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi Kể Chuyện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Mối Hận Máu, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Thơ không còn tâm trí đâu mà đuổi theo Thảo. Khi thấy Thu ôm bụng đau oằn quại, cô lấy áo mặc vào cho Thu, rồi khẩn khoản nhờ cô Ba Biền xuống kêu giùm chú Thím Ba Đạt. Thơ kinh hoàng khi thấy máu từ dưới người Thu chảy ra lênh láng. Cô ôm lấy Thu, òa khóc. Chị ráng lên chị ơi, chờ chú Thím Ba lên, em đưa chị đi nhà thương. Thu gật đầu, chị bấu lấy vai Thơ, và Thơ cảm nhận được sự tính cẩn của Thu đối với mình, cũng như biết chị đang cố chịu đựng cơn đau dữ dội. Chú Thím Ba hộc tóc chạy lên, chú bồng Thu đặt lên giường, rồi dục thím đi tìm ngay bàn bộ giường, vì biết chắc Thu sắp bị sảy thai. Thơ nhờ cô Ba nấu giùm ấm nước, rồi tự mình lau rửa cho Thu, thì bà mụ giường tới. Thu đã sảy mất bào thai 4 tháng, đứa con thứ hai của Thạch khi chống cự cơn dục vọng tàn bạo của Thảo. Thơ nghiến răng, thằng cháu chết, trời sẽ trả báo nó, con về sớm hơn một chút, sẽ không xảy ra chuyện này. Chú Ba an ủi cô, tai bay giả gió thôi con, đâu ai ngờ ban ngày ban mặt mà nó dám giở trò đồi bại vậy. Bận này Thạch về lớn chuyện nữa chứ chẳng chơi. Thơ vừa khóc vừa nói, anh Ba không xử nó, con cũng xử nó. Chú Ba cười, chú nghĩ trong cơn giận dữ Thơ nói vậy thôi, nhưng Thơ lại nghĩ khác. Cô nghi ngờ Hà xúi dục Thảo vào nhà than cướp của. Hà đã hỏi Thơ về sinh hoạt trong nhà, biết buổi sáng chỉ có mẹ con Thu vì Thơ phải đi chợ, mà Thảo lúc này nghe nói bài bạc, đá gà, rượu chè liên miên, nợ nần bú vay. Hắn không dám nói với bà hội đồng tịch nữa, nên phải tìm cách xoay ra tiền, kẻo tới tay ông hội đồng thì hắn sẽ bị truất quyền thừa kế. Hà Dư biết Thu chân yếu tay mềm, tính tình thuần hậu, sẽ không dám chống cự mà ngoan ngoãn đưa tiền ra để không kinh động đến bào thai trong bụng. Thơ nghĩ, có lẽ cô ta không thể nào đoán được Thảo lại giở trò súc sinh trước khi thực hiện hành vi trộm cướp. Bây giờ, Thảo đã nhận một dao của cô ở chân, Thơ hoàn toàn không lo hắn trả thù. Đó là chứng cứ, tự cô sẽ vạch mặt Hà, kể luôn cả việc Hà cho người hãm hiếp cô, rồi ra tay cứu giúp, với mục đích đưa cô vào nhà Thạch làm tay chân cho ả. Thơ đã quyết định dậy, nhưng... Buổi sáng, khi nhà Thạch xảy ra chuyện, Hà gặp bà Diền ở gần khu vực đất của Phú. Hôm nay, cô ta mặc một cái áo rất đẹp, áo không có bâu cổ để khoe bộ ngực căn phòng mơn mởn, áo may bằng vải đắt tiền và hàng nút mới đẹp làm sao. Diền biết, cả cái xã này chưa chắc có cái áo thứ hai với bộ nút chỉ có 4 cái, mà xem cả 100 lít gạo. Thấy Diền chăm bẩm nhìn chiếc áo của mình, Hà đắc ý nghênh mặt. Sao? Thèm lắm phải không? Thèm thì về kêu tình nhân mua cho. Ôi, mà bà có mặc cái thứ gì á cũng không trông giống người. Diền bất ngờ với lối nói chuyện của Hà, nhưng bà ta cũng không chịu thua. Mày chắc giống người quá. Cái thứ nghèo hèn con tá Điền á, một bước lên đời cũng làm giọng chảnh. Bản tính thù dai và nhỏ nhen, Hà lộm cục đất chọi thẳng vào mình Diền. Diền né được rồi phát lên chửi. Con khốn nạn kia, sao mày dám đụng tới tao? Bộ hết muốn sống rồi hả? Hà sớm tới kinh kiệu. Sao tôi không dám đụng bà? Bà là cái thá gì chứ? Chỉ có ông thằng ngu mới lọt họng bà, chứ cái xứ này ai còn lạ gì bà nữa? Diền tru tréo. Chà chả, cái thứ dâu con gì mà dậy hôn? Tao cho mày biết, trước sau thằng Phú cũng thôi mày. Chừng đó mày coi sẽ thê thảm ra sao. Hà cười khỉnh. Chuyện đó Tết Maroc kìa. Bà lo thân bà đi, chót chét một hồi tôi giả rớt răng bây giờ. Diền nhào tới giận run. Mày ngon. Hà chỉ chờ có dậy, ả nắm tóc Diền cuốn chặt vào tay trái, tay phải còn lại giả bóp bóp vào mặt bà ta. Diền gầm rú lên cào vào áo Hà, tay bà ta bứt được cái nút áo, lòi ra một khoảng da. Diền dùng năm ngón tay nhọn cào thật mạnh. Hà đau điến buông Diền ra thì nhìn thấy trên vùng ngực mình tớm máu. Diền lượng sức mình không kham nổi sức dốc mạnh bạo của Hà nên bỏ chạy về nhà. Nhìn thấy Thăng đang ung dung ngồi uống trà, Diền đặt cái nút áo rất đẹp của Hà cái cộp xuống bàn, rồi cuồng quằn ngồi cạnh Thăng. Biết vừa xảy ra chuyện, Thăng ngọt ngào. Chuyện gì mà quẩu quọ vậy cưng? Nút áo của ai vậy? Diền được dịp trút giận. Của con dâu anh chứ ai? Nó gặp em ngoài đường, chửi xiên chửi xéo một hồi. Nó nói anh ngu bị em dụ. Nó kêu anh bằng ông Thăng, chứ không kêu cha nghe. Em tức mình dạy nó vài câu, Ai dè nó nhào vô, nắm tóc em đánh lia lịa. Anh coi nè. Thằng đóng ruột. Trời ơi, đổi lồm hết trơn. Con nhỏ này quá tay rồi. Diện khóc. Nhục quá. Em bấu đứt nút áo nó, cào vô ngực nó một cái. Nó mới buông ra mà chạy về với anh nè. Thằng cầm lấy cái nút, hùng hổ đứng dậy. Để qua tới nhà dạy cho nó một bài học, kẻo nó quen thói ức hiếp người lớn. Diện xúi giục. Cẩn thận ngang anh, coi chừng thằng Phú nghe lời vợ xúc phạm anh đó. Thằng quả quyết. Đố cha nó dám. Rồi ông ta cầm cái nút của Hà đi rầm rập về phía nhà của Phú. Thằng giận lắm, từ lúc có của riêng đến giờ, Hà rõ ràng không coi ông ra gì, dám ngang nhiên miệt thị và cãi tay đôi với ông. Hôm nay còn cả gan dùng vũ lực với Diện, người đàn bà mà ông rất mực thương yêu. Đang đi ngon trớn với khuôn mặt đằng đằng sát khí, bỗng từ xa, thằng thấy bóng một người đi siêu vẹo và đột nhiên đổ ập xuống đường còn kêu lên. Chú hai thằng cứu tôi! Thằng đã tính bỏ mạc nhưng kịp nhận ra Thảo, quý tử của hội đồng tịch nên rảo bước lại gần. Ông ta phát hiện ra Thảo đang bị thương ở chân và con dao gọt trái cây bén ngót còn xuyên qua thịt. Máu theo từng bước chân Thảo chảy dài, thằng nhìn quanh quất. Nơi đây thuộc khu ruộng của Phú, chung quanh vắng ngát, chỉ có gió lùa qua ngọn lúa đang trổ đồng đồng. Thằng nghĩ, đưa Thảo về và lập công với hội đồng tịch, sau này có dịp nhờ vả. Thằng ngồi xuống đỡ Thảo, hỏi, chuyện gì mà cậu ra nông nỗi này? Thảo thở hổn hển. Là con dâu của ông, vợ thằng Phú. Nó xúi tôi, tranh thủ lúc chỉ có mình vợ ba Thạch ở nhà, vô cướp tiền vàng. Tôi chưa kịp làm gì, thì con Thơ đi chợ về, đâm tôi một dao ngay chân. Tôi chạy bán mạng tới đây, thì đuối quá. Thang hoảng kinh, hỏi gặn lại. Con Hà nó xúi cậu hả? Chứ ai? Thằng Phú biết không? Chắc là không biết. Phải, ông Thang nhủ thầm trong bụng. Phú mà biết là không bao giờ có chuyện này xảy ra. Ông lạnh mình nghĩ đến Hà. Người đàn bà này ghê gớm thật. Ông không thể để Phú chung sống với một kẻ như vậy cả đời. Phải, dù bây giờ ông cũng không thương Thạch, nhưng cũng không còn ghét bỏ như trước. Ông chỉ muốn bốn anh em nó sống hòa thuận đùm bọc nhau. Trong ba đứa con, ông e dè với Giàu nhất, vì Giàu gần gũi với Thạch, thương Thạch và Sang Phú luôn nghe lời Giàu. Sang thì bản tính hiền lành nhẫn nhịn, nên ông ít bận tâm lo nghĩ cho Sang. Phú bộc trực, nghĩ gì nói nấy mà đã nói là làm. Phú cũng là người được ông thương yêu cưng chiều, nhưng lại lấy nhầm con vợ tâm địa hẹp hòi, miệng mồm trắng rết. Rồi không hiểu gì sao, ông rút nhanh con dao dưới chân Thảo ra, đâm liên tiếp 3-4 nhát vào ngay quả tim Thảo. Cậu quý tử của hội đồng kinh hoàng trợn tròn mắt, không kịp ú ớ, đã ngoẻo đầu sang bên về với ông bà. Nhát dao cuối cùng, Thăng không rút ra mà vẫn để nguyên trên ngực trái của Thảo. Rồi ông gấp rút, nhét cái nút áo vào bàn tay, ép lại cho hắn nắm chặt. Xong việc, ông ta ung dung trở về nhà, bỏ qua ý định đi tìm Hà để dạy cho bài học. Thăng nghĩ, dao của Thơ và nút áo của Hà, khi phát hiện ra xác Thảo thì hai người đó bị tình nghi nhiều nhất. Ông ta không còn thù oán, cũng như không quan hệ chi với Thảo, nên sẽ không ai nghi ngờ ông ta. Hà bị tù rồi, Phú cũng sẽ cưới vợ khác thôi. Về tới nhà, ông kể hết cho bà Diện nghe. Mặt Diện xanh như tàu lá chuối, bà ta sợ liên lụy nên trong lòng cảm thấy bất an. Diện run rẩy nói với Thăng. Anh ơi, con Hà nó biết em lấy cái cúc áo, giờ mình giá họa cho nó như vậy, nó sẽ biết liền. Hay là anh ra lấy lại, rồi tri hô lên, làm như mới phát hiện ra xác chết đi anh. Thăng tái mặt, nhưng trấn tĩnh ngay. Em có lấy cái nút đó về đâu, lúc xô xác đã văng mất rồi mà. Diện nghĩ cũng phải, nhưng rõ ràng, hôm nay Thăng đã giết người. Bà ta cảm thấy ghê sợ khi phải chung sống hàng ngày với kẻ máu lạnh này. Phải tìm cách ngay thôi. Nhưng dẫu sao, ông ta cũng là chỗ duy nhất cho bà nương tựa. Mất ông là mất chỗ dựa cho nửa đời sau của bà. Cho nên bằng mọi giá phải che giấu cho ông ta, miễn là đừng động phạm gì tới bà là được. Trở lại chuyện nhà Thạch. Chiều hôm đó, anh em Thạch Nhị về sớm hơn thường ngày. Vừa đậu ghe xong, anh ta gặp Tư Sử. Sử lớn giọng kêu Thạch. Ba Thạch ơi, về nhà riết đi, vợ cậu có chuyện rồi. Thạch hoảng hốt. Chuyện gì? Rồi không kịp nghe trả lời, anh già nhảy ba chân bốn cẳng, chạy trối chết về nhà. Như cơn lốc, Thạch lột nón và áo khoác quăng bịch lên bộ ván gỗ, rồi chạy vào phòng tìm Thu. Thấy vợ nằm đó, chăn đắp ngang cái bụng xẹp lép, không còn bào thai, mặt xanh mướt. Anh choàng tay ôm lấy chị. Chuyện gì vậy em? Nhị Thơ và chú Thím Ba cũng bước vào. Chú Ba từ tốn kể lại từng chi tiết chuyện đã xảy ra. Nhị luôn miệng: "Trời đất ơi, thằng này ghen trời." Còn Thạch, anh cảm thấy máu nóng bốc lên ngùn ngụt trên đầu, tim đau nhói như có ai đang bóp chặt lại. Anh mím môi rít lên: "Thằng Thảo!" Rồi anh đứng bật dậy, giấu tay rút cái mát gió luôn để thủ sẵn trong phòng, gầm lên: "Con đi giết nó! Nó dám đụng đến vợ con là leo lên đầu con rồi!" Thấy bộ dạng của Thạch, Thu hoảng hốt kéo tay anh lại: "Đừng anh, đừng nhúng tay vào máu, đi báo xã trưởng Can rồi cho cha hay là được." Thạch gạt tay Thu ra: "Báo xã trưởng, ổng để mặt hội đồng tịch cũng cho chìm xuồng, cho cha hay thì nhục anh lắm, là đàn ông mà không bảo vệ được vợ con mình." Thạch rưng rức khóc. Thu ôm đầu chồng vào lòng, an ủi dỗ về: "Em không sao rồi anh, mất đứa con thì mình sẽ kiếm đứa khác. Anh manh động như vậy, lỡ có chuyện gì, em còn khổ hơn." Thơ nước mắt lưng tròng xen vô: "Em nghĩ là mình biết kẻ chủ mưu." Cả nhà kinh ngạc nhìn Thơ. "Có chủ mưu sao?" Thơ kể danh giách tất cả mọi chuyện đêm hôm đó, từ lúc tên tá Điền bụng miệng lôi cô vô chòi, chuyện Hà giải cứu và xúi cô vào nhà Thạch làm tay chân cho ả. Cô nêu nghi ngờ của mình cho cả nhà nghe. Chú Ba gật gù, nhị nhéo Thơ: "Sao lâu nay bà không kể tôi nghe?" "Tôi tưởng bà chỉ lợi dụng tôi, đâu ngờ bà dám làm vậy." Thạch mím môi: "Đây là suy đoán của Thơ thôi, nhưng từ lâu anh cũng biết Hà không phải là người tốt. Giờ mà vạch mặt nó, tội nghiệp cho thằng Phú thôi." Anh trở giọng: "Nhưng anh phải đi hỏi tội thằng Thảo mới được." Chú Ba lớn tiếng: "Đừng có manh động, Thu nói phải, báo cho xã trưởng Can. Một mặt mời hội đồng tịch và thằng Thảo lại nói chuyện, một mặt mời anh Hương xuống một chuyến, thì thằng Can không dám cho chìm xuồng." Nhị sang sái: "Em đi với anh, có gì em sẽ dần cho nó một trận, anh khỏi ra tay." Thơ cũng đứng dậy: "Em cũng đi nữa, em là nhân chứng, nó sẽ không chối được." Chú Ba trầm ngâm: "Ừ, ba anh em đi đi, nhớ hết sức bình tĩnh nghe không." Thạch, Nhị, Thơ hùng hổ kéo nhau đi. Chú Ba kịp gỡ tay Thạch, lấy cái mát vót lại. Ba anh em song song tiến về nhà ông hội đồng tịch. Họ nhìn thấy người dân ở đây cũng nháo nhào ra đường, thái độ khẩn trương như họ. Thạch nói khẽ: "Chật vật mà người ta đi đâu rầm rộ vậy không biết à?" Ai gặp Thạch cũng chào hỏi. Anh đón một người lại: "Bà con mình đi đâu mà đông vậy anh Chính?" Người thứ chín đó trả lời: "Ủa, không phải chú Ba mày cũng đi coi xác thằng Thảo hả? Nó bị ai giết, chết trên đất của thằng Phú em chú đó." Thạch giật mình: "Nó chết rồi sao? Ai giết nó?" "Có biết đâu, dân phát hiện ra xác nó hồi chiều, cứng đơ rồi, mới báo cho xã trưởng Can hay. Bây giờ nghe nói đang giữ nguyên hiện trường, chờ đốc tờ lại khám nghiệm, đặng ăn kết ăn kiết gì đó. Tôi cũng mới nghe nói bèn chạy đi coi nè. Thôi, chú từ từ đi sau nhen." Ba anh em Thạch khựng lại, nhị vỗ tay: "Đúng là trời giúp mình, có người giết nó thay mình rồi." Thơ bỗng cảm thấy lo lắng: "Lúc sáng em có đâm nó một nhát vô chân, có khi nào nó bỏ chạy, đuối quá không kịp về tới nhà, mất máu chết không anh Ba?" Thạch nhìn Thơ khẳng định: "Bị thương ở chân không chết đâu đừng lo, nhưng anh thắc mắc sao lại chết trên đất của Phú, đâu phải đường về nhà nó." Thơ bần thần suy diễn: "Hay là nó kiếm Hà để trợ giúp, sợ bại lộ, Hà giết nó luôn để bịt đầu mối." "Hà chắc không có gan giết người, nhưng nếu đó là sự thật thì ả này ghê gớm quá." Nhị phán một câu: "Không thoát khỏi lưới trời đâu mà." Ba người vừa đi vừa bàn luận đã nhanh chóng tới hiện trường. Năm cái đèn măng xong được thắp sáng choang cả một vùng. Thạch nhìn thấy khu vực có xác Thảo đã được bao quanh bằng lớp dây chì gai. Bà hội đồng tịch đang gào khóc xỉu lên xỉu xuống. Còn ông hội đồng thì đứng chống nạnh bên cạnh xã trưởng Can, trưởng ấp Tung và mấy người lính. Thạch còn nhìn thấy ông Thăng, bà Diền, Dầu, Sang và vợ chồng Phú trong đám đông lố nhố. Anh chen vào lớn tiếng: "Thằng Thảo chết rồi sao? Ai giết nó vậy? Nó mà không chết á, chính tay tôi cũng giết nó." Mọi người quay lại nhìn Thạch. Ông Thăng, Dầu, Sang, Phú dẹt đám người đến gần anh. Thăng rít lên: "Mày điên hả Thạch? Người ta đang tìm hung thủ mà mày nói gì vậy?" Thăng lo cho Thạch thật lòng. Ông không muốn Thạch dính líu đến cái chết của Thảo. Mấy lúc gần đây, ông chỉ muốn chúng nó một lòng một dạ đùm bọc, chung lưng đấu cật với nhau làm ăn. Phần ông, với căn nhà khang trang và bà Diền là vợ, Hàng năm chúng có đông lúa cho ông hay không cũng không quan trọng. Ông vẫn còn tiền để ăn cả đời. Với ông như vậy là quá đủ. Nếu thật xảy ra chuyện gì, đám con ông sẽ mất chim đầu đàn. Ông giết Thảo chủ yếu gán tội cho Hà, để Phú tránh xa con đàn bà có tâm địa xấu xa, tuyệt nhiên không có liên quan đến Thạch. Những lời của Thạch lọt tai xã trưởng Can và hội đồng tịch. Ông hội đồng cũng là người biết lý lẽ, được dân chúng ở đây nể trọng. Ông quay sang Thạch, đang sát khí đằng đằng, hất hàm. Ba Thạch mày nói vậy là sao? Thạch bước tới, bức xúc. Hôm nay, trong khi tôi đi vắng, con Thơ đi chợ, chỉ có mình vợ tôi ở nhà. Thằng Thảo bịt mặt chạy vô đè vợ tôi hãm hiếp. Vợ tôi chống cự, nó đã làm cổ sảy thai. Cũng may con Thơ về kịp lột khăn bịt mặt mới nhận ra nó. Thằng Thảo siết cổ con Thơ, Thơ đâm con dao nhỏ vô chân nó. Có cô Ba Biện làm chứng. Nó xô cô Ba ra rồi bỏ chạy. Vợ tôi bị hư bào thai 4 tháng. Tôi đang đi kiếm hỏi tội nó đây. Mọi người nghe Thạch nói đều há hốc mồm. Ông hội đồng chắc lưỡi, còn bà hội thì nháo nhác khóc. Mày đừng vu khống cho con tao. Ngay lúc đó thì đốc tờ tới. Ông khoảng gần 50 tuổi, đi chung với ông còn có hai người mang sách theo dụng cụ y khoa để khám nghiệm tử thi. Giàu sang phú, chia buồn với Thạch, ông Thăng nhìn anh. Nó hãm hiếp con Thu hả? Có khi nào nó định vô cướp của, nhưng khi thấy con Thu nên động lòng tà? Thấy ông Thăng cũng cùng suy nghĩ như Thơ, Thạch bắt đầu nghi ngờ Hà. Thơ nãy giờ, tai thì lắng nghe câu chuyện, mắt vẫn cứ nhìn Hà đăm đăm. Mấy lần Hà tránh né ánh mắt của Thơ, Hà linh cảm được Thơ bây giờ đã là người nhà thân thích tinh cẩn của họ Trần, nhưng cô ta không đoán được trong đầu Thơ đang nghĩ gì. Khoảng một canh giờ, đốc tờ đã làm việc xong, đưa biên bản khám nghiệm cho xã trưởng Can. Đốc tờ nhận xét: nạn nhân chết do 4 nhát dao chí mạng cắm vào tim. Ngoài ra, trên bắp chân cũng có một vết đâm của cùng con dao. Hai vết thương này cách nhau khoảng 2 giờ đồng hồ. Khi chết, trong tay nạn nhân còn cầm một cái nút áo phụ nữ. Hung thủ và tang vật đã được lấy ra hết. Can cầm con dao và cái nút áo đã được phong trong bọc ni lông rồi trước đèn mang xong cho mọi người cùng xem. Thơ nhìn thấy Hà mặt xanh mét, run lẩy bẩy. Cô dẹt đám người bước ra gần xã trưởng, giọng quả quyết: con dao là của tôi đâm vô chân Thảo khi hắn đè bóp cổ tôi. Sau đó hắn bỏ chạy, có cô Ba Biện làm chứng. Sau đó vì lo cho chị Ba nên tôi không đuổi theo. Bây giờ tôi cùng anh Ba với Nhị định đến nhà ông hội đồng để trình bày vấn đề này, đòi lại công bằng cho chị Ba. Can hỏi lớn: cái nút áo này có ai biết của ai không? Tức thì bên dưới nhao nhao lên: của mợ xấu phú. Cái áo này mợ mới may, nút áo mắc lắm đó. Mọi con mắt đổ dồn về Hà. Cô ta run rẩy ú ớ rồi chợt nhận ra. Hà la lên: bà Diên! Xã trưởng Can nhíu mày: dính líu gì tới bà Diên? Hà run run kể: sáng hôm qua tôi với bà Diên có xảy ra xô xát. Bà bứt nút áo tôi rồi cào vô trong mình tôi, vết xước còn nè. Nút áo đó chắc thằng Thảo lấy được từ bà Diên. Hổng chừng bà giết nó giáo họa cho tôi nữa à. Diên run run: mày nói bậy, lúc đó mày nắm tóc tao, đánh tao. Tao quơ đại chứ có biết nút niết gì. Mày nói trong mình có vết cào, biết đâu thằng Thảo giằng co với mày để lại. Hà phát hoảng: bà đừng đôm đạt, mấy móng tay nhọn hoắt cào khác với tay không có móng. Thơ không nhịn nổi nữa, cô ào tới Hà: đúng, tôi cũng khẳng định người giết Thảo là bà Hà. Chính bà đã sai người giả bộ cưỡng hiếp tôi rồi ra tay cứu giúp. Sau đó đề nghị tôi vô ở nhà bà Thạch để làm nội ứng cho bà, nhưng tôi không đồng ý. Chính bà đã hỏi tôi về sinh hoạt của nhà anh Ba, rồi nhân lúc nhà chỉ còn chị Ba, bà xúi dục Thảo vô trộm cướp. Việc không thành, Thảo bị thương tới bà cầu cứu, bà đã giết người bịt đầu mối. Là bà đã gây ra tất cả các vụ này. Hà điếng người nhìn Thơ: trời ơi, mày thù oán gì tao mà gieo oan giáo quả cho tao vậy? Rồi ả níu lấy áo Phú: anh, nó nói bậy, em làm sao dám bày ra chuyện đó chứ? Ông hội đồng nạt lớn: thôi không cãi cọ, xã trưởng tống giam hết mấy người bị tình nghi, mai giải quyết. Còn bây giờ cho tôi xin cái xác thằng con về chôn cất cho nó. Đám lính ùa đến định bắt Thơ, Hà và bà Diền, nhưng Thạch cản lại: con Thơ vô tội, tôi đứng ra bảo lãnh cho nó. Khi nào có trác đồi tôi sẽ đưa nó tới. Thằng lên tiếng: tôi cũng bảo lãnh cho bà Diền. Phú nãy giờ chỉ đứng im lặng, anh bàng hoàng trước những chuyện xảy ra. Nhưng khi thấy Thạch và cha mình đứng ra bảo lãnh cho người nhà, anh cũng không ngoại lệ. Xã trưởng nói: được, ai bảo lãnh thì người đó chịu trách nhiệm. Đầu giờ chiều mai sẽ tập hợp trên văn phòng xã xét xử công khai vụ này. Thạch nêu ý kiến của mình: tôi sẽ đi mời cha vợ tôi, ông Hương cả xuống tham dự vì chuyện này liên quan đến con gái của ông. Hội đồng ngắt ngang. Ông Hương xuống cũng tốt, dù gì thì thằng con tôi cũng chết rồi. Nó đắc tội với con ông thì nó đã bị quả báo, tôi cũng phải nói vài lời phải quái với ổng. Mọi người giải tán, ông hội đồng tịch cho người đem xác cậu quý tử về lo chuyện hậu sự. Trước khi về, Thơ kịp nhìn thấy ánh mắt căm thù của Hà, cô tất nhiên là không sợ. Trên đường về nhà, Phú không nói một lời nào với Hà. Phú thừa biết vợ mình tâm địa hẹp hòi, nhưng anh chỉ nghĩ là cô tham lam của cải. Mấy lúc gần đây lại thích xe xua áo quần, trang điểm phấn son loè loẹt, ra vẻ ta đây là nhà quyền quý. Anh cũng nhắm mắt tai ngơ vì anh hiểu cô ta đã từng mặc cảm hèn sang khi làm con của ta Điền. Nhưng anh hoàn toàn không thể nào ngờ cô ta lại dám mua chuột Thơ làm tay trong để hãm hại Thạch. Anh không biết việc cô ta đánh mắng bà Diền, lại càng không ngờ Hà dám xúi dục Thảo đi cướp của hiếp dâm Thu, vợ của người anh một mẹ khác cha mà anh em Phú rất mực thương yêu và kính trọng. Đêm tối hôm đó, nằm bên cạnh Thăng, mặc dù ông ta dỗ về trấn an, nhưng Diền vẫn luôn run rẩy vì lo sợ. Nhìn Diền, Thăng cảm thấy bất an. Ông ân hận mình đã kể cho bà ta nghe mọi việc. Lòng dạ đàn bà, biết đâu bà ta sợ quá lại khai ra ông chính là thủ phạm giết người thì sao? Thăng ướm lòng Diền. Nếu bị bức bách quá, em có khai qua ra không? Diền rút đầu vào người ông. Em cũng không biết, nhưng em sợ tù tội lắm. Rõ rồi, Thăng bắt đầu lo. Cả đêm trằn trọc không sao ngủ được. Diễn cảnh tối tăm hiện ra mồn một trước mắt ông. Ông giận mình một phút nông nổi đã giết người. Nếu như ông không dội dàng, chỉ cần cứu được Thảo đem về nhà hội đồng, thì bộ mặt của Hà cũng bị vạch ra. Ông lại phạm phải sai lầm tiếp theo là kể sự thật cho Diễn nghe, để rồi không biết bây giờ bà ta sẽ phản bội, sẽ tố giác mình lúc nào. Không được, phải tìm cách bưng bít thôi. Chứ nếu ông vướng vào lao lý, các con ông làm sao dám ngẩng mặt nhìn đời. Ông quay sang ôm lấy Diền. Lâu nay qua quên hỏi, em có biết chữ không? Võ vẽ thôi anh, hỏi chi vậy? Cô viết cho ai thấy bao giờ chưa? Diền đang rầu thúi ruột cũng bật cười hí hí. Đọc còn chưa rành, viết gì mà viết, nhưng anh hỏi chi? Thăng mừng thầm trong bụng. Ông nói nhỏ vào tai Diền, mình dọn đi xứ khác làm ăn nhé em. Diền mừng quýnh, nhen anh, rời khỏi đây đi. Ừ, để sớm mơi qua đi lấy vàng về rồi mình đi, chứ ông Hương xuống khó lòng mà. Diền ôm lấy Thăng, Thăng gỡ tay bà ra, xuống nhà lấy lên sợi dây luộc dài. Bất ngờ từ phía sau, tròng vào cổ Diền siết chặt. Diền ú ớ trợn tròn mắt nhìn Thăng. Ông ta treo bà lên xà nhà, nhìn bà giãy giụa rồi chắp tay. Thông cảm cho qua, qua thương em nhưng không chấp nhận sự phản bội. Rồi bỏ mặt Diền từ từ đi vào cõi chết. Ông ta ngồi vào bàn, viết giùm Diền lá thơ tuyệt mệnh. Cầm viết lên, Thăng quay lại nhìn Diền lần cuối, chợt thấy ánh mắt gian xin cầu khẩn của bà, ông không cầm lòng được. Phải, đây là người mà ông đã, đang và sẽ yêu cả cuộc đời. Ông đã bất chấp dư luận, bất chấp sự phản đối của các con, bất chấp dùng 100 lượng vàng mà một người bình thường có tích cóp cả đời cũng không có nổi mà mua hai công đất làm tổ ấm cho đôi vợ chồng già. Giết Diền rồi, liệu lương tâm ông có yên ổn mà tiếp tục sống không? Nghĩ tới đó, ông bỗng đứng bật dậy, chạy lại nhấc bổng Diền lên, tháo dây rồi đỡ bà ta xuống. Mặt Diền còn lộ vẻ kinh hoàng. Cái chết sắp xảy ra trong gang tấc làm bà cảm thấy sợ hãi con người của Thăng. Bà muốn nguyền rủa hắn, muốn nhổ vào mặt hắn, nhưng toàn thân mềm nhũn. Bà không đủ can đảm để làm gì, cũng như không đủ can đảm mà nhìn mặt hắn lúc này. Diền khóc, khóc tức tưởi trong tủi nhục. Thăng ôm lấy bà, Diền cũng không còn đủ sức đẩy ra. Qua chỉ muốn cảnh cáo em thôi, chứ làm sao qua giết em cho đành. Giết em rồi, cả đời lương tâm qua sẽ bị giằng xé. Qua biết trước sau gì, em cũng đi tố cáo qua. Nếu em bị dí vô đường cùng, qua nói thật với em, qua không phải là người có máu lạnh. Giết thằng Thảo xong, qua rất là ân hận, vì nếu kịp nghỉ một chút, qua sẽ đi báo với hội đồng tịch, thì con Hà cũng bị trừng trị. Và lúc đó, qua cũng không biết thằng Thảo hãm hiếp vợ thằng Thạch tới hư thai. Nếu biết, qua cũng giết nó. Qua không giết nó thì Thạch cũng giết. Giết Thảo rồi, Thạch sẽ không còn tiền đồ. Mặc dù nó có ông Hương che chắn, nhưng tội giết người phải bị chung thân hoặc tử hình. Qua tin là em sẽ không muốn nhìn qua có kết cục như vậy, phải không? Diện vẫn đắm rất khóc, nhưng trong lòng đã dịu bớt phần nào. Thăng tiếp tục nói, nửa đời sau của chúng ta phải luôn có nhau. Bây giờ qua thu xếp và cho tiền em đi lánh mặt ở đâu đó. Chờ mọi việc ở đây lắng xuống, sẽ đi tìm em. Mình tới một nơi không ai biết mình mà làm lại từ đầu, nghe em. Còn nếu như em tố giác qua, em cũng sẽ không được gì. Xứ này em cũng không sống được. Con qua sẽ đuổi em ra khỏi nhà, không nhà cửa, không tiền bạc. Em sẽ sống ra sao khi tuổi không còn trẻ nữa? Diện im lặng, không khóc nữa. Bà ta cũng hiểu là Thăng yêu mình. Muốn sống chung với bà là điều thật lòng, và bà đã từng nghĩ như vậy. Nhưng sự việc vừa xảy ra quá sức tưởng tượng của Diện. Bà cảm thấy con người Thăng thật đáng sợ. Nhưng hắn nói cũng phải, xứ này bà không ở được nữa rồi. Chỉ cần hắn cho bà thật nhiều tiền, bà sẽ ra đi, đi một mình, thoát khỏi hắn mới có thể vô tư mà sống đến cuối đời. Nghĩ vậy nên Diện ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Thăng. Bà dùng mỹ nhân kế thỏ thẻ. Nhưng anh có đến không hay bỏ em một mình? Thăng vuốt ve tấm thân người đàn bà đã 50 tuổi nhưng vẫn còn tràn trề nhựa sống. Nếu trong vòng một tháng không thấy qua đến thì em hãy tự lo, chắc là qua xảy ra chuyện rồi. Còn không thì bất cứ giá nào qua cũng đến với em. Diện ngửa cổ lên nũng nịu, coi cái cổ của em nè, có vết hàn sâu rồi đó. Thăng cúi xuống hôn lên cái cổ đầy đặn của Diện. Qua xin lỗi, qua thương em mà. Thăng đưa Diện địa chỉ một nhà trọ ở Sài Gòn, cho Diện 10 lượng vàng để ăn ở trong thời gian chờ đợi. 10 lượng đối với Diện là cả một gia tài. Bà ta nghĩ rất nhanh, sẽ không đến chỗ đó, sẽ đi xa hơn và sẽ làm lại cuộc đời bằng số vàng này. Trời chưa sáng, Diện xếp vài bộ đồ bỏ vào giỏ đi chợ. Thăng bẻ hai trái đu đủ đã mổ dịch cho bà dặn lên, để lỡ như có ai trông thấy cũng nghĩ bà đi chợ bán đu đủ. Tự nhiên Diện buộc miệng, anh bảo lãnh em mà em đi vậy thì anh làm sao? Thăng cảm động, đừng lo cho qua, nghe dặn nè, lỡ như bị bắt lại cũng tuyệt đối nói không biết gì, nghe chưa? Chỉ nói là lén ăn cắp tiền của qua rồi bỏ đi để tránh phiền phức. Diện cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra bà ta cũng biết là không phải Thăng xô bà đi để đổ hết tội lỗi lên đầu bà. Trời chưa kịp sáng, Nhị đã tới chờ trước cửa ông Hương cả bằng. Khi nghe Nhị tường thuật lại vụ việc xảy ra, ông Hương giận run người, tức tối vỗ tay ầm ầm xuống bàn. Để ta viết một tờ trác, con về đưa thằng xã trưởng gông cổ cái đám đó giải lên đây. Tổ cha nó, cái xứ làng quê mà chúng dám ngang nhiên lộng hành, cướp của, hiếp dâm, giết người giữa ban ngày ban mặt vậy sao? Đụng tới con gái ta là dám động thổ treo đầu thái tuế rồi. Nhị lật đật thưa, bác Hương à, sức khỏe chị ba con không đi nổi lên đây đâu. Với lại ông Cang cũng nói xét xử vụ này công khai trước bàn dân thiên hạ rồi. Anh chị con kêu lên mời bác xuống một chuyến chứng kiến để coi xã trưởng Cang xử sao thôi. Ông Hương mím môi suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được, con về trước đi, để ta cho kêu Đốc Tờ Hương làm bên sanh đẻ xuống khám cho chị con. Một đứa con xa bằng ba đứa con đậu, tội nghiệp con ta bị cái quân mạt hạng làm nhục, xong ta sẽ xuống ngay lập tức. Trưa hôm đó, ông Hương, Đốc Tờ Hương và vài người lính xuống tới. Vừa bước vào nhà, ông đã hỏi chỗ nằm của Thu, rồi cùng Đốc Tờ bước vào. Nhìn thấy cha, Thu nhoẻn miệng cười. Ông ngồi xuống bên giường con gái, trìu mến vuốt tóc chị. Con chịu thiệt thòi rồi. Thu cười mà mắt ngân ngấn nước. Ông lại nói, cha kêu Đốc Tờ khám kỹ lưỡng, rồi cho thuốc con uống. Đừng buồn nữa nhen con, từ từ sẽ sanh cho nó những đứa con khác. Ông nhờ thím ba ở nhà cùng bà Đốc Tờ lo cho Thu, rồi cùng chú ba Đạt, Thạch, Nhị, Thơ và mấy tùy tùng tới văn phòng xã. Hai bên đường nhìn thấy ông Hương, ai nấy cũng phấn khởi theo bước ông rầm rộ kéo đi. Tới nơi, Cang đã có mặt khúm núm chào ông. Những người đến đó trước thấy ông Hương đều vỗ tay hoan hô. Ông Hương ngồi xuống ghế chủ tọa, bên cạnh là hội đồng tịch. Ông ta rụt rè nhìn ông. Tiểu tử của tôi xúc phạm con gái ông Hương cả. Tôi chưa kịp trừng trị thì nó đã quả báo rồi. Tôi khẩn cầu ông Hương bỏ qua cho gia đình bất hạnh của tôi, xin con không biết dạy. Ông Hương liếc nhìn ngang rồi nhìn Cang. Bắt đầu được chưa? Cang gọi tên từng người bước ra. Hà, Thơ, cuối cùng là bà Diện. Không thấy Diện và Thăng có mặt, mọi người bắt đầu xì xào và nhìn ra đường. Cang trong lòng cảm thấy bất an, vì chính mình cho bảo lãnh kẻ bị tình nghi, thì nhìn thấy ông Thăng đang dìu bà Diền khập khiễng đi tới. Nhìn thấy Diền rồi, Can mới yên tâm. Ông ta ngồi xuống ghế dưới bậc của Hương Cả và hội đồng, dõng dạc tuyên bố: "Hôm nay tại đây mở phiên họp xét xử vụ án giết người. Nạn nhân là Nguyễn Văn Thảo, con ông hội đồng Nguyễn Văn Tịch, đã vào nhà anh Trần Trung Thạch cướp của, hãm hiếp chị Lê Thị Bích Thu, vợ của anh Thạch. Trong lúc gây án, bị cô Phạm Thị Thơ phát hiện đâm một dao vào chân. Thảo bỏ chạy và chết vì bị con dao đó đâm trúng tim, có chứng cứ của pháp y. Khi chết, trên tay Thảo còn cầm nút áo của bà Võ Thị Hà, vợ anh Phan Đắc Phú. Thị Hà khai là trước đó cô xô xát với bà Nguyễn Thị Diền, đã bị bà ta cào rách mất nút áo. Thị Diền khai là do bị Hà đánh nên quơ đại, không để ý đến nút áo gì cả. Hôm nay, trước mặt dân chúng ở địa phương, có sự chứng kiến của ông Hương Cả, vừa được bổ chức tri huyện, của ông hội đồng cha nạn nhân, cũng là bậc được dân quý trọng. Tôi xin phép được xử công khai vụ án này. Đầu tiên, mời chị Phạm Thị Thơ tường thuật lại vụ việc hôm đó." Thơ bước lên ba bước, đứng đối diện với người có thẩm quyền. Cô nhìn ông Hương và cảm nhận được ánh mắt ấm áp của ông đang nhìn cô, càng làm cô có thêm cảm kích và sự căm hận với Hà càng lớn hơn. Cô nói rắn rỏi: "Trước bữa đó một ngày, bà Hà đón tôi ngoài ruộng, hỏi anh ba Thạch cứ đi công việc hoài, chị em tôi ở nhà có sợ không. Tôi nói sợ gì chứ, tối anh ba về. Bà nói thường ngày ai đi chợ. Tôi nói tôi. Bữa đó như lệ, tôi đi chợ về với cô Ba Biền, gần tới nhà nghe tiếng thét của chị ba và tiếng bé Hoàng khóc. Tôi giao giỏ cho cô ba, tiện tay lấy con dao nhỏ mới mua chạy vô. Tôi thấy một tên bịt mặt kín mít đang đè chị ba xuống giường. Tôi nhào tới xô nó ra, rồi gỡ khăn bịt mặt, thì phát hiện là Thảo. Nó nhào tới bóp cổ tôi, liền bị tôi đâm một dao vô chân. Nó tung ra cửa xô cô ba bật gọng, rồi phóng chạy. Thấy chị ba đau lăn lộn, nên tôi không đuổi theo. Sau đó nhờ cô ba xuống kêu chú thím Ba Đạt. Chú bảo thím đi kêu mụ Mười lại xem, thì chị ba đã sảy thai. Chị ba kể lại. Nó vào nhà lôi chị ba vô phòng, kề dao vô cổ chị, bảo có bao nhiêu của đưa ra. Trong túi chị còn mấy chục bạc, nó lục hết, rồi hỏi chị chỗ cất vàng. Chị nói không biết, hỏi hoài không được, rồi nó đè chị ra định hãm hiếp. Chiều anh ba về nghe chuyện, mấy anh em dẫn nhau đến nhà ông hội đồng hỏi tội thằng Thảo, thì mới hay nó bị giết chết rồi. Can hỏi: "Vậy sao, có lý do nào cô cho là Hà chủ mưu việc cướp của hãm hiếp này?" "Là do trước đây, bà ta thuê một tá điền tới với ý đồ giả bộ làm nhục tôi để bà ta ra tay cứu giúp. Nhưng anh tá điền đó đã nói thật với tôi nên ảnh cũng không làm gì quá đáng, chỉ diễn kịch cho bà ta coi thôi. Bà ta xuất hiện kịp lúc rồi đưa tôi bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, nói là tôi nợ bà ta một ân tình. Sau này khi bà dọn đi rồi, nhà ba Thạch sẽ cần người, bà nói để bà giới thiệu cho tôi tới xin việc và làm tay trong cho bà ta. Cũng may tôi được nhị dẫn đến nhà anh ba trước, không mang ơn và dính líu tới bà." Thơ nói tới đó rồi nhìn sang Hà, bỗng thấy chị hai cổ từ dưới bước lên, tán Hà hai bạt tai, gằn giọng: "Cùng là chị em bạn dâu với nhau, sao tâm địa mày xấu xa vậy?" Thơ biết hôm nay chị hai cổ sẽ về, vì tối hôm qua nhị đã ra đò nhắn chị. Cô không ngờ cổ nổi nóng lên như vậy. Ông Hương lên tiếng: "Không được quấy rối phiên xét xử." Ổn định xong, càng tiếp: "Thị Hà bước lên." Hà run rẩy bước ba bước siêu vẹo đối diện Can. "Oan cho tôi có biết gì đâu trời." Can gằn giọng: "Bà giải thích sao những điều cô Thơ nói?" Hà rít lên: "Nó vu khống tôi, bởi vậy cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán mà. Thấy nó bị hãm hiếp, ra tay cứu giúp nó gieo tiếng oán. Còn vụ Thảo, tôi với nó có liên quan gì mà xúi dục nó chứ? Giả lại, tình cảm anh chị em chúng tôi như bát nước đầy, không lý do gì mà tôi làm vậy. Chỉ sợ nó dàn cảnh để lọt vô nhà anh ba, rồi cũng dàn cảnh cho chị ba hư thai để nó thay chị ba sinh đẻ thôi." Thơ bất ngờ trước lời lẽ của Hà, cô nén giận: "Những lời như vậy mà bà cũng nói ra được, thật không tưởng tượng nổi, trong đầu bà còn bao nhiêu ý nghĩ dơ bẩn nữa." Can nạt nghiêng: "Không cãi bừa, bà Diền đâu?" Diền nhảy bằng một chân từng bước tiến lên. Ông Thăng đưa cho bà ta cây gậy để chống thăng bằng. Bà giơ một chân đau lên sưng húp: "Tôi có chuyện báo." Mọi người nhìn bà chăm chăm. Bà ta thủng thẳng nói: "Tôi xin lỗi, hôm qua vì sợ quá nên tôi che giấu một sự thật. Thiệt ra trưa hôm qua tôi đã gặp thằng Thảo lúc nó đang bị thương do vết đâm của con Thơ." Mọi người chưng hửng nhìn Diền. Bà nói tiếp: Sáng hôm qua, sau khi bị con Hà chửi và đánh, tôi bỏ chạy về, trong bụng vừa giận vừa tức, thì nghe tiếng thằng Thảo kêu. Tôi trở tới thấy nó đang bị thương. Nó nhờ tôi tới kêu giùm con Hà. Nó khai với tôi là cờ bạc đá gà mắc nợ tùm lum. Có vay của Hà mấy lượng vàng đang bị Hà đòi. Hà xúi nó vô nhà Thạch cướp vì buổi sáng có mình vợ ba Thạch ở nhà thôi. Nó bí quá nên nghe lời. Ai dè vô chưa cướp được gì, đã bị con Thơ đâm một dao chạy bán mạng tới đây thì đuối quá. Nó kêu tôi biểu Hà đem thuốc và đến băng bó cho nó. Tôi nghe vậy phát run, tôi không ngu gì mà dính líu tới con Hà. Nhưng phải cứu thằng Thảo. Tôi hứa với nó rồi, thay vì đi kiếm Hà, tôi chạy lại nhà ông hội đồng. Lớp rung, lớp gấp gáp, tôi trật chân té xuống bờ mẫu bị trật chân. Cố gắng đứng lên đi tiếp mà không được, nên tôi ráng bò về nhà vì về nhà gần hơn. Từ chỗ ruộng của Phú về chỗ tôi, bình thường tôi đi bộ một chút xíu. Mà hôm nay tôi bò trên bờ mẫu nhỏ, nên té lên té xuống cả buổi mới về tới nhà. Về nhà ông Thăng lấy thuốc rượu bóp chân cho tôi, rồi đi mua thuốc. Đi về nghe ổng nói Thảo bị người ta giết chết rồi. Tôi quá trời sợ, nên nhờ ổng cổng ra coi, rồi im thinh không dám nói ra. Tối về kể cho ông Thăng nghe, bị ổng rầy, biểu ra khai thật. Đâu phải tôi không muốn cứu thằng Thảo, tại tôi bị như vậy thì làm sao bây giờ? Tôi không nói cho ông Thăng nghe liền lúc đó, vì con Hà là dâu của ổng. Ổng báo cho Hà hay trước, mà ông hội đồng chưa hay, thì con Hà có dịp bưng bít sự thật nữa. Diện xuống giọng, ra vẻ ăn năn. Nên tôi cản tính, nên hại chết một mạng người. Nhưng do lúc đó đau quá, nên chỉ lo cho mình thôi. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về Hà. Cô ta run lẩy bẩy như đang sốt rét rừng. Tôi không có giết thằng Thảo. Tôi không có. Tôi cũng không có gặp nó trước khi chết nữa. Thằng quá. Xúi dục Thảo vô nhà Thạch cướp của hãm hiếp. Hà quơ tay lia lịa. Không, không. Tôi không có kêu nó hãm hiếp. Rõ rồi. Vậy bà giải thích sao về cái nút áo trong tay Thảo? Hà bật khóc. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi nghĩ là bà Diền đã lấy và giá họa cho tôi. Diền la lên. Tôi không có lấy, tôi cần gì giá họa. Đi báo với ông hội đồng thì con Hà cũng tiêu. Với lại tôi làm sao có can đảm mà đâm những nhát dao chí mạng. Tôi cũng đâu có động cơ gì mà giết nó. Với lại tôi nghĩ, mặc dù nó bị thương nhưng nó là con trai, đàn bà tuổi tôi cũng khó mà áp gần nó để đâm trực tiếp vô tim. Cái nút áo theo tôi nghĩ, nó giăng vô đâu đó trên đầu trên tóc tôi. Tới đó tôi lôi cui không lên không xuống, nên làm rớt, nó lượm được, chứ chưa hẳn là con Hà. Tôi nghĩ sao nói vậy thôi, chứ lúc này tôi nghe thằng Thảo nợ nần, gây thù chút quán tùm lum. Có thể ai đó thấy nó vậy, nên giết trả thù hổng chừng. Càng lắng nghe, cảm thấy mọi việc rối nùi, ông ta đưa mắt nhìn ông Hương cả. Xin ông Hương cho ý kiến à. Ông Hương đăm chiêu suy nghĩ, ông thấy cách lý giải của Diện cũng có lý. Lúc nãy trên đường tới đây, ông đã nghe Nhị nói. Lúc này thằng Thảo rất bá đạo, hắn ức hiếp người cô thế. Ông nghe dụ hắn cướp hai con gà của Nhị, ông cũng nghe Nhị, Thạch và Thơ hâm giết hắn. Ông còn nghe vừa rồi, hắn mới cưỡng bức vợ của một người chuyên làm thuê làm mướn. Cô này đã tự tử, nhưng được bà con cứu sống. Thằng chồng làm gì không có ý định trả thù. Ông tặng hắn một tiếng, rồi nói. Vụ việc đã lòi ra vài chân tướng. Thị Hà rõ ràng là chủ mưu cho vụ cướp của hãm hiếp, dù ả chối phăng phần sau. Nhưng ả đã một lần giở trò đó với Thơ. Với việc ả có giết người hay không, không cần tiếp tục điều tra nữa. Trong cái chết của Thảo, nghi can rất nhiều, vì hắn đã gây thù chuốc oán khắp nơi. Ỷ mình là con hội đồng, hiếp đáp dân lành, cướp đồ mà hắn thích, hãm hiếp vợ con người nghèo khó, đánh đập ép người cho hắn mượn tiền, rồi giật dọc ngang ngược. Có thể hắn trong lúc sa cơ, bị người ta trả thù riêng, nên gọi những ai trong diện tình nghi đến điều tra để tìm ra hung thủ. Ông Hương lớn giọng. Nếu nó không chết, ta sẽ cho nó lưu đày biệt xứ. Ở làng quê hẻo lánh này mà nó ngang nhiên coi trời bằng vung. Đừng nói là con ta, nó giở trò đồi bại với ai cũng không được. Đằng này lại là con ta. Có phải nó coi ta không ra gì sao? Hội đồng kinh sợ, lắp bắp. Ông Hương Chi huyện bỏ qua cho già này. Dẫu sao nó cũng chết rồi. Phải, chính vì nó chết rồi ta mới giận. Giận gì phải tìm ra hung thủ đã giết loài cặn bã như nó. Bây giờ, xã trưởng cho triệu tập những người đã xảy ra tranh chấp với nó lại đây. Một loạt danh sách được đưa ra, và may sao, ai cũng đều có mặt ở đây, và ai cũng đều có chứng cứ ngoại phạm. Cuối cùng, ông Hương kết án. Một, Thơ vì tự vệ và vì bảo vệ chủ nhân nên đâm Thảo một dao, vô tội. Hai, Diền dù chưa gặp tai nạn, nhưng không nói cho Thăng biết để kịp thời cứu nạn nhân. Và vì không có động cơ giết người, cũng không thành thật khai báo kẻ chủ mưu không chối cãi được, nên chỉ phải phạt đánh 20 roi rồi tha bổng. Hà là em bạn dâu với Thu, là em dâu Ba Thạch mà chủ mưu vụ cướp của hãm hiếp, phạt đánh 30 roi và 2 năm tù giam. Vụ án tiếp tục điều tra tìm ra hung thủ thực sự. Mọi người im phăng phát sau kết án của ông Hương, bây giờ đã là tri huyện, đủ thẩm quyền xét xử và đưa ra hình phạt với tội phạm. Thật ra, ông Hương giận lắm, nhưng kẻ mà ông muốn trừng trị không còn nữa, xử Hà 2 năm tù là ông nghĩ tới Phú. Ông hoàn toàn không hề hay biết lúc này cô ả đã hoàn toàn thay đổi tính tình. Hình phạt lập tức được thực hiện, diện bàn chân phải sưng húp, lại bị 20 trượng, bà ta rủ riệt toàn thân. Thang ân cần cổng bà về nhà lo than thuốc. Hà khóc bù lu bù loa, quỳ xuống cúi lại van xin ông Hương giảm án. Cha mẹ cô ta, chú thím hai nam, tá điền của Thạch thất kinh hồn vía khi biết con gái mình đã làm chuyện động trời. Nhưng vì con gái, ông bà cũng khẩn cầu Phú lên tiếng cứu vợ mình. Phú rất thất vọng và bất nhẫn về Hà. Khi ả xà tới ôm lấy anh cầu cứu, anh nói nhỏ vừa đủ cho ả nghe. Cô thật đáng sợ. Sau khi ra tù, tự lo liệu lấy thân đi. Rồi anh bỏ về, mọi người cũng giải tán. Can ra lệnh cho lính còng Hà lại, mai sẽ giải lên huyện chấp hành bản án. Trên đường cổng viện về nhà, Thang Âu Yếm nói: Qua cảm ơn em, không ngờ em nghĩ ra một cách hay để cứu Qua thoát khỏi diện tình nghi như vậy. Diện cười đắc thắng: Mình là vợ chồng mà anh. Thang nói trong hạnh phúc: Phải, mình là vợ chồng mà. Rồi Qua sẽ cho em một danh phận. Sau lần này, mình cố gắng sống tốt nghe em. Tiền bạc của Qua đủ để vợ chồng mình ăn cả đời, chưa tính bốn đứa con mỗi năm chu cấp 400 giả lúa. Nhiều đất đây mình trồng rau rác ăn chơi, nuôi thêm gà vịt. Thỉnh thoảng Qua đưa em đi chỗ này chỗ kia chơi, để tuổi già không vô nghĩa. Diện sung sướng với diễn cảnh Thăng vẽ ra. Bà ta ôm cổ Thăng: Dù có chuyện gì xảy ra, đừng bỏ em nghe anh. Ồ, không bao giờ. Diện áp má vào vai Thăng, bà yên tâm và cảm thấy quyết định quay về của mình là đúng. Hừng sáng hôm nay, Diện đi bộ tới chỗ bến ghe của ấp kế bên với ý định sẽ thuê một chiếc ghe đi qua Trà Vinh, rồi từ Trà Vinh đi Cà Mau, tránh thật xa Thăng, xách giỏ đi như trốn chạy nơi này. Bà suy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Thăng nữa. Bà biết cả đời này tìm được người thương mình như Thăng cũng khó, nhưng ở bên cạnh ông ta phải luôn đề phòng, vì bà là người duy nhất nắm được bí mật của ông. Đang đi bỗng nhiên dấp phải cục đá té lăn cù ra, rồi không đứng dậy được. Biết mình bị bong chân, chân sẽ sưng dung lên, đi đến đâu cũng bất tiện. Cái khó ló cái khôn, trong đầu bà lóe lên một kế hoạch. Bà ráng cà nhắc đi tới mé sông, ngoắt một chiếc ghe bầu nhỏ, trả tiền hậu hĩnh, rồi nhờ chủ ghe đưa bà về con lạch ở gần nhà. Cố gắng đi được vô gần tới nhà, bà ngã khuỵ và kêu ông Thăng. Ông ta hoảng hốt đỡ bà vô nhà và vẫn còn lo sợ kế hoạch bà dạch ra. Không ngờ lại đầu xuôi đuôi lọt như vậy. Giải quyết xong vụ ở văn phòng xã, ông Hương và cả đám người nhà họ Trần lục đục kéo nhau về. Chú Ba Đạt đi cạnh ông Hương: Anh Hương được bổ nhiệm làm tri huyện rồi à? Ông Hương cười sang sảng: Phải, cũng gần cả tháng rồi chú Ba. Tôi từ chối mấy lần mà chính phủ cũng bổ nhiệm. Nhảy nhảy tưng tưng trước mặt hai người: Dạo bác có đức có tài đó. Mọi người cùng cười. Hai ông nói chuyện với nhau rất tâm đắc. Giờ tới nhà, thấy khuôn mặt bần thần của Dr. Hương và thím Ba, linh cảm chuyện chẳng lành. Thạch lao vào với vợ, tiếng ông Hương hoảng hốt: Có chuyện gì sao Dr.? Dr. chậm rãi, khó khăn lắm mới nói được một câu: Cô ấy không thể mang thai, sinh con được nữa.